Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 427, đuổi bắt. Thân hình như là to như cột điện kim cương Vượn Thánh lại một lần nữa nếm đến toàn tâm sọ não đau. Ngô Địch một cước này vừa vặn đá vào hắn lồi ra phải trên huyệt thái dương. Đem kia nhô lên biến thành lại một chỗ lõm. Đồng thời kia không có gì sánh kịp lực trùng kích khuếch tán ra đến. Khiến kim cương Vượn Thánh không bị khống chế bay ngược. Liên đới lấy sau lưng kia to lớn thánh quang cự viên cũng là lấy đồng dạng tư thế chật vật bay ngược. Phanh phanh phanh, ngàn trượng khí bạo liền vang. Trong hư không sinh ra một đóa lại một đóa mây hình nấm. Kia là kim cương Vượn Thánh đang liều mạng chống cự hóa giải Ngô Địch lực lượng lúc sinh ra thánh. Có thể nổ lớn, cuối cùng kim cương Vượn Thánh vẫn không thể nào vượt qua một cước này. Một đầu ngã vào xa xa cao trong đất, như cùng một con cỡ lớn TT, đem trọn phiến cao thấp xung kích nổ tung, đá vụn bắn tung trời, mang theo từng đạo xé rách hư không đuôi lửa. Tràng diện này như là một trận thịnh đại pháo hoa. Giờ này khắc này, bao quát cóc vàng ba chân, hoàng kim dê ở bên trong vạn yêu thú tộc quân chủ đều là trợn tròn mắt. Bọn hắn chí cao vô thượng yêu thánh lại một lần nữa bị một nhân loại một cước đá bay. Mà lại vừa rồi nhân loại kia nói hắn là ai? Ngô Địch, là cái kia Ngô Địch a. Nhưng là đây không phải là bán thánh sao? Không đúng, chẳng lẽ hắn vẫn luôn là từ thánh? Nhưng là vì sao trên người hắn từ đầu đến cuối không có từ thánh chi quang? Một đống lớn nghi vấn không ngừng xông lên đầu. Để vạn yêu thú tộc cấp các cường giả hít vào không biết bao nhiêu miệng hơi lạnh. Ngô Địch sau lưng đạo sĩ béo bốn người cũng là một mặt rung động. Đối với Ngô Địch chân thực chiến lực, bọn hắn sớm đã có qua mỗi loại không thiết thực phỏng đoán. Cho rằng Ngô Địch có lẽ không chỉ là bán thánh. Ngày hôm nay một màn này thiết thiết thực thực chứng minh điểm này. Ta cái mẹ ruột xiết. Huynh đệ của ta là thánh nhân. Về sau ai còn dám ngăn ta khảo cổ con đường? Đây là hạo nhân đạo sĩ béo lúc này tiếng lòng. Đang kéo dài đụng nát không biết bao nhiêu vạn cân cự thạch. Cao điểm về sau, kim cương Vượn Thánh rốt cục ngừng lại thân hình. Không có gì ngoài trên mặt bị Ngô Địch trực tiếp đả kích tạo thành máu thịt be bét bên ngoài. Kim cương Vượn Thánh trên người những bộ vị khác vẫn như cũ không có chút nào tổn hại. Nhục thân thành thánh. Thế gian nhân đạo lĩnh vực bên trong sự vật đã không cách nào đối nhục thể của hắn tạo thành mảy. May tổn thương, lúc này kim cương Vượn Thánh lúc lên lúc xuống. Một lớn một nhỏ hai con mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Địch. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Ngô Địch, hắn rốt cục vẫn là nhớ tới cái này nhân loại là ai. Cho dù hắn mới vừa từ lấy vạn năm kế bế quan bên trong xuất quan. Nhưng là đối với Ngô Địch chi danh nhưng cũng không xa lạ gì. Bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, tộc nhân của hắn chính là sẽ thông qua đặc thù nào đó tế tự phương thức. Đem một chút trọng đại thời gian hồi báo cho bế quan bên trong người. Ngô Địch cái tên này càng là tại gần trong 2 năm bị mấy lần đề cập. Nhưng là từ các tộc nhân truyền đến trong tình báo đến xem. Cái kia Ngô Địch là bán thánh. Quanh thân không có từ thánh chi quang. Lẽ ra còn tại nhân đạo lĩnh vực bên trong, chỉ là chiến lực lại cao dọa người, có thể nói là nhân đạo trong lĩnh vực nhà vô địch. Nhưng mà hôm nay gặp mặt, kim cương Vượn Thánh lại là hiện bọn hắn tất cả mọi người hoàn toàn đánh giá thấp Ngô Địch chiến lực. Cái này nhân loại chiến lực tuyệt đối là từ thánh cấp khác. Chỉ là Đông Thương khi nào lại thêm dạng này một cái tuổi trẻ thánh nhân. Cái này đã ra tình báo của bọn hắn nắm giữ bên ngoài. Bọn hắn biết 50 vạn năm trước, một cái tên là Bào Đinh Đồ Tể thành tựu giải mộng từ thánh chi vị. Thay thế cùng thời đại chết đi một 60 vạn tuổi tuổi lão thánh nhân trở thành Đông Thương. Thủ hộ giả, bọn hắn cũng biết 20 vạn năm trước rượu nếp cùng một tên khác kinh tài tuyệt diễm nhân loại. Tu sĩ đồng thời xung kích từ thánh hàng giáo. Cuối cùng rượu nếp một người công thành. Nhưng là cái này Ngô Địch lại là từ trong góc nào đụng tới. Không tại bọn hắn nhận biết phạm vi bên trong, mà lại trước 2 lần tiếp xúc bên trong, kim cương Vượn Thánh có thể cảm giác được nhân loại kia cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ, Kim Cương Vượn Thánh ánh mắt lấp lóe, cách ngàn khoảng cách trăm dặm xa nhìn Ngô Địch. Sau lưng Thánh Quang Cự Viên đã thu liễm thu nhỏ. Ngô Địch vẫn như cũ là lúc trước bộ kia bình thản bộ dáng. Bước chân có chút di động. Sau đó ngoài ý liệu sự tình sinh. Vốn cho là thánh nhân ở giữa đại đối quyết vừa chạm vào tức. Ngay tại lúc Ngô Địch bước chân khẽ nhúc nhích thời điểm. Kia trăm ngàn dặm có hơn Kim Cương Vượn Thánh lập tức thân thể cứng đờ. Chợt đúng là không chút do dự xoay người độn nhập không gian. Vạn yêu thú tộc cường đại yêu thánh. Không đánh mà chạy. Một màn này quả thực để ở đây vạn yêu thú tộc kinh ngạc vạn phần. Chợt giống như là nhận lấy lớn lao đà kích. Bạo động âm thanh nổi lên bốn phía. Cóc vàng ba chân cùng hoàng kim dê chờ quân chủ thấy thế. Trên mặt hiện lên một cái chớp mắt kinh ngạc. Chợt không chút do dự xé rách hư không. Ghé qua, ngay cả yêu thánh đều là không đánh mà chạy. Bọn hắn lưu tại nơi này chỉ có thể chờ chết. Kim Cương Vượn Thánh quả quyết bỏ chạy cũng thoáng để Ngô Địch ngoài ý muốn một chút. Dù sao tại hắn nghĩ đến, cùng loại kia to con bình thường đều là đầu thiếu sợi dây cơ bắp chủ nghĩa người. Lại lần nữa hướng về phía trước bước ra non nửa bước. Ngô Địch nhưng lại là lắc đầu, không tiếp tục phí sức đuổi theo. Ánh mắt tập trung vào vạn yêu thú tộc quân chủ cấp đại yêu bên trên. Thịt dê cua bánh bao không nhân, Ngô Địch thấy được hoàng kim dê. Tiện tay hất lên, lấy một viên phổ thông cục đá xuyên thủng hoàng kim dê quân chủ mi tâm. Một kích mất mạng, ếch châu nấu, Ngô Địch lại lần nữa nhẹ giọng báo một món ăn tên. Tiện tay thưởng một hòn đá cho kia cóc vàng ba chân quân chủ. Oa, cóc vàng ba chân ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Lại chỉ là trơ mắt nhìn kia đá bình thường phá vỡ hắn quân chủ cấp nhục thân. Bất quá tại thời khắc cuối cùng. Cóc vàng ba chân trên thân thể đột ngột hiện lên một đạo như nước chảy kim quang cùng hư không. Tương liên, Ngô Địch quay đầu liếc qua ngã xuống đất cóc vàng ba chân. Lại lần nữa trong nháy mắt, một viên hòn đá nhỏ như cùng một chuôi trường hồng lợi kiếm. Đâm rách hư không, đem đã trốn vào hư không tiểu hào kim thiềm đóng đinh. Không bao lâu, phiến khu vực này vạn yêu thú tộc quân chủ. Vực chủ cấp bậc cường giả đã gần như chết hết, mà không có những quân chủ kia vây quanh. Bạo lực gấu trúc mấy người cũng không có gì đáng sợ. Nhập sói nhập bầy cừu, bắt đầu trắng trợn thu hoạch, nhất là đấu chiến cuồng nhân thần vượn. Chuyên môn nhìn chằm chằm vạn yêu thú tộc lãnh chúa đánh. Mà lại là một lần đồng thời đánh mười mấy cái. Như thế mới có thể thoáng đưa đến ma luyện tác dụng. Mà tại đấu chiến thần vượn bốn người truy sát đánh nằm bẹp vạn yêu thú tộc tàn binh thời điểm. Ngô Địch không tiếp tục gia nhập, mà là tìm một chỗ coi như bằng phẳng đất trống. Bắt đầu nhóm lửa làm đồ ăn. Mấy ngày nay bởi vì một mực tại đi đường tìm phương hướng duyên cớ. Ngô Địch đều đã vài ngày không có hảo hảo ăn một bữa. Trọn vẹn tốt mấy canh giờ qua đi. Đấu chiến thần vượn mới lưu luyến không rời trở về. Lúc này đạo sĩ béo mấy người cũng sớm đã ăn cũng không nói quá. Thật sâu vì Ngô Địch tài nấu nướng làm chấn kinh. Dù sao lúc trước bọn hắn đều là trải qua thuốc đồ ăn tàn phá. Dùng cơm hoàn tất, béo đạt trơn chu chạy trước chạy về sau. Thu thập tàn cuộc, muốn tại Ngô Địch trước mặt tận khả năng tranh thủ hảo cảm phân. Bảo trụ tự mình móng vuốt, các hạng thu thập xong. Hạo nhân đạo sĩ béo xuân quang đầy mặt. Nâng cao cái bụng lớn lấy ra hư không ra thú. Dùng cho xuyên qua hư không tiến về lân cận đông thương biên quan. Chỉ bất quá lần này kia cỡ nhỏ tế đàn lại là bị hắn thu vào. Cùng lúc đó, đông thương tây bộ trọng thành Thanh Sơn thành bên ngoài. Từng nhánh chỉ ít từ hai tên quốc chủ dẫn đầu tinh anh đội ngũ hiện lên thảm thức lục soát. Muốn tìm kia một đạo lưu lại tại Thanh Sơn thành bên ngoài tới vô ảnh đi vô tung ngân quang. Một yêu thú quân chủ tại Thanh Sơn thành bên ngoài du đãng. Đây cũng không phải là một kiện có thể sơ sót việc nhỏ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.